Chương 270, Huyết Diễm Vu Sư. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc ngày hôm trước 37 xảy ra chút ngoài ý muốn, đàn chủ tướng gờ giúp số tặng người, bị đá ra bởi các huynh đệ xin thứ lỗi, phiền phức thêm một cái hai nhóm, 49937, cái này là ta bản nhân đàn, sẽ không xuất hiện cùng loại sự kiện, là cái gì là Thu Vũ tỷ mua khối kia kiến đoàn bằng chứng toàn khoản sủ áp áp. Phỉ Nhi hời hợt nói, lúc này ngươi nên được, nàng tuy là giao cho ta, nhưng là ta không có quyền phân phối. Ta đầu tiên là sướng sở, rất nhanh bình tĩnh lại. Kỳ thực bằng tâm mà nói, hoa 20 triệu mua kiến đoàn bằng chứng, là lượng một cái to lớn tiện nghi, bởi vì đang ở 3 ngày trước, nước Mỹ khu đã từng xảy ra cùng nhau kiến đoàn bằng chứng giao dịch, ngay lúc đó giá sau cùng là 2.550 vạn USD, tương đương nhân dân tệ được 1.5 ức tả hữu. Sẽ vở China bên này khá một chút, bất quá Diệp Phong cũng khai suất 80 chỉ hệ UMB giá cả cầu mua kiến đoàn bằng chứng, mà 20 triệu cái giá tiền này, chẳng qua là Diệp Phong 1/4 mà thôi. Nhưng trên thực tế, kiến đoàn bằng chứng chân chính là giá trị vượt qua xa 80 chỉ hệ UMB, thậm chí vượt qua 2.550 vạn USD, bởi vì ở lập tức, toàn bộ thế giới quốc gia thanh chiến cũng bất quá thành lập chính là 11 cái quân đoàn. Hơn nữa, thành lập quân đoàn sau đó, tuy là quân đoàn đẳng cấp chỉ có một cấp, nhưng có thể dung nạp 10.000 tên hội viên, cái này đủ để đem một cái đại đoàn đội thực lực tiến thêm một bước đạt được tụ lại, có thể làm được một bước vượt lên đầu, từng bước vượt lên đầu. Mà Diệp Phong chính là bởi vì thua ở hàng bắt đầu bên trên, hiện tại đã tìm không biết bao nhiêu cái 80 triệu nện vào chính mình đoàn đội tới củng cố sĩ khí, bảo trụ chính mình trước mắt đoàn đội quy mô. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nếu như chiến hỏa vẫn không có thể đánh ra kiến đoàn bằng chứng, sợ rằng sớm muộn cũng có một ngày, chiến hỏa lòng người tan họp rơi, đọa lạc thành tam lưu hành hội. Mà độc luyến Thu Vũ trong tay khối này kiến đoàn bằng chứng, ngoài sáng là nàng và Phỉ Nhi hai cờ ổn điểm nàng thắng trở về, trên thực tế thì là phi phạm gián tiếp tặng cho Kiếm Ca, bởi vì này khối kiến đoàn bằng chứng lấy được toàn bộ quá trình, ta đưa đến 80% trở lên tác dụng. Mà ta bản thân, lại là phi phàm nhị bà thủ. Cho nên, nàng và Phỉ Nhi phát sinh như vậy giao dịch, không thể tránh được. Chẳng qua là ta có điểm thổn thức không nớt, một hơi thở xuất ra 20 triệu độc luyến Thu Vũ, dòng dõi của nàng rốt cuộc có bao nhiêu, nếu như vẹn vẹn là một nhà xuyên quốc gia trang phục công ty Đại Trung Hoa khu người phụ trách, sợ rằng nàng không có lớn như vậy gia sản, đến cùng sau lưng của nàng, có bao nhiêu một cái gia tộc đang chống đỡ nàng đâu cái này. Chỉ sợ cũng không được biết rồi. Bất quá, ta là có điểm thụ sủng nhược kinh, mặc dù nói mấy năm này ta làm tiêu thụ quản lý cũng buôn bán lời chút tiền, cộng thêm gần nhất chính mình chơi game, cũng có vài khoản lớn khoản tiền nhập trướng, nhưng là cái kia nhiều lắm bất quá mấy trăm ngàn thu nhập, lần này toát ra 20 triệu đến, ta đều không biết nên xử lý như thế nào. Phỉ Nhi nhìn ta biểu tình, cười hỏi, là không phải cảm thấy có chút ít ta đây không quản được nhiều như vậy. Ngươi và Thu Vũ tỷ thương lượng đi, ngược lại các ngươi đã kết bái tỷ đệ. Ta khoát khoát tay, Phỉ Nhi, không phải quá ít, mà là nhiều lắm, lời nói lời không tiền đồ đi, ta không biết nên xài như thế nào. Còn nữa, chuyện này, đều ai biết rồi hả? Phỉ Nhi cười nhạt, ngươi, ta, Thu Vũ tỷ, liền ba người chúng ta người biết. Ta liếm liếm môi khô khốc, chau mày, Phỉ Nhi, chuyện này không thể gạt mọi người, nếu số tiền này cho ta. Ta đây chi phối một cái có được hay không ngừ vẫn là lao quy củ, bên trong 20%, 4 triệu lấy ra làm đoàn thể hoạt động kinh phí, ngoài ra, lấy thêm ra 6 triệu, lấy danh nghĩa của ngươi, phân phát cho chúng ta đoàn đội kỳ hạ 4 nhánh nồng cốt lực lượng, mạo hiểm, luân hồi, dự phong xạ thủ đoàn cùng chính chúng ta sinh sản đoàn đội, còn dư lại 10 triệu, tự ta lưu 8 triệu, còn dư lại, chia, làm tứ phần, ngươi, cây ớt, tự nhiên cùng tuyển tuyển. Mỗi người phân 50 vạn, coi như các ngươi son phấn tiền. Cái này phân phối phương thức vừa nói ra, Phỉ Nhi trên mặt đầu tiên là một hồi ngạc nhiên, sau đó lộ ra nụ cười vui mừng. Mỹ nữ lao bản cái kia tuyết nộn tay nhỏ bé không kiểm hãm được nắm chặt tay của ta, cái kia kinh người mềm mại nhất thời cuốn tới, để cho ta toàn thân đều mềm. Tiểu Phi, tỷ không nói gì cả, ta thiếu ngươi tình, về sau nhất định sẽ gấp bội bồi thường ngươi. Bớt đi bộ này, nếu quả thật muốn bồi thường ta, về sau gọi ca ca được rồi, ngươi so với ta sinh nhật nhỏ 3 tháng vậy không được, ta đổi một loại phương thức bồi thường. Không có cửa đâu, ta liền nhận đúng phương này thư cờ ba nàng một cái trọng quyền đánh vào cánh tay của ta bên trên, ngứa ra ngứa phải không ta nói cái gì chính là cái đó, nơi nào đến phiên loại người như ngươi nhãi con thiêu tam giản tứ ta lệ rơi đầy mặt, lao bản, không mang theo như vậy, ngươi dùng cách xử phạt về thể xác công nhân, ta muốn đánh 315. Đánh tóc nàng tức giận cười cười, tuyền tuyền cùng ta phần này so tiền, chúng ta tâm lĩnh, cũng không cần, tiểu nha đầu mỗi tháng đều có không ít tiền tiêu vặt, ngươi cho nàng nhiều như vậy, chỉ có thể cổ vũ nàng mua đại lượng kẹo đường, đến lúc đó đem răng đều ăn phá hủy, tự nhiên cùng cây ớt bên kia, chính ngươi giải quyết đi, bất quá, ta kiến nghị cây ớt phần kia tiền, ngươi đổi một phương thức cho. Dù sao hắn hiện tại còn không có cùng cái kia gọi thần mã hắc mã vương chết tên từ hôm đây. Khoe mắt của ta đánh tới một cái trận hàn quang, hắc hắc, ta biết nên làm như thế nào. Cùng Phỉ Nhi ăn chung đống nhiên điểm tâm sau đó, ta về tới gian phòng tuyến, mà nàng thì ngáp một cái, biểu thị muốn đi tiếp tục ngủ, bởi vì các nàng mấy người tối hôm qua toàn bộ chịu đựng đến rạng sáng 3 giờ rưỡi. Cùng Phỉ Nhi xúc tất nói chuyện lâu qua về sau, tâm tình của ta cũng bình phục không ít, cho nên cũng biết chính mình sau khi lên nết nên. Thân ảnh lần nữa ngưng tụ ở dọc ẹ ạ ở khu vực khai thác mỏ, một đường về phía trước, quẹo đi, chạy thẳng đi ra ngoài mấy trăm mét sau đó, rốt cục nhìn thấy hắc ám thợ mỏ cùng với tiểu tĩnh. Chỉ bất quá, cái này nha đầu chết tiệt kia tuy nhiên trang bị cực kỳ hoàn mỹ, thế nhưng bởi thánh kỵ sĩ bản thân kỹ năng đánh lan có thể có giới hạn, cho nên hắn chỉ có thể một tên tiếp theo một tên cái đơn giết, chỉ là hắc ám thợ mỏ liền có chút buồn bực, bất luận là tuổi tay vẫn trong quốc sát. Căn bản là đập không ra tiểu tĩnh vật phòng, chỉ có thể dựa vào 10 cấp đẳng cấp áp chế đối với tiểu tĩnh tạo thành hơn 100 điểm cưỡng chế thương tổn, mà nàng do vì thần thánh chức nghiệp, cho nên đối. Với vong linh hệ sinh vật cũng có thêm vào mức thương tổn, một cái thần thánh một kích lại có thể đánh ra không đến 6 vạn điểm thương tổn chứng kiến ta qua đây sau đó, nàng cũng không có nói, chỉ là tự mình đánh quái. Ta cũng sẽ không phản ứng nàng, như trước tôi ngày xưa, một người lôi đại lượng 7 quái vật giết. Cứ như vậy, hai chúng ta bình an vô sự vượt qua một buổi sáng. Buổi trưa, mang theo 78 cấp 34% kinh nghiệm, ta hạ tuyến, cùng vài cái mờ mờ ngồi chung một chỗ ăn, vài cái mờ mờ mới vừa từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, từng cái khẩu vị không sai, đều so với bình thường ăn hơn một điểm, đặc biệt lạc lam nha đầu kia, cư nhiên ăn 4 cái 34 dê lớn nhỏ bánh màn thầu, ta nhìn phi thường không nói, bên trong cái, tự nhiên, cái này bánh màn thầu cũng không phải là ăn cao y na ho tu bổ cao y na ho, người ăn nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể lớn như vậy. Lạc Lam cắn răng nghiến lợi đỉnh liêu đỉnh chính mình cái kia sung mãn quy mô, hừ hừ, lẽ nào ta rất nhỏ sao tuyển cận cầm lên một cái bánh bao, khoa tay múa chân một cái, ta xem không sai biệt lắm. Vì vậy, tuyển cận bị Lạc Lam cây đậu cổ vờ đậu. Độc Luyến Thu Vũ tức giận gõ một cái gãy của ta, xú tiểu tử. Phát hiện ngươi cũng đủ hư. Ta nhìn nàng từ trên xuống dưới, hư nhẹ nói, bớt đi bộ này, lại cong dở trò. Ha ha, Phỉ Nhi theo như ngươi nói à đương nhiên nói. Chờ ngươi vết thương lành liếu chi về sau, trở về Thiên Tân đi, thuận tiện mua một bộ diện tích lớn một chút phòng ở, ngươi về sau cuối cùng là phải cưới lão bà. Ta xem Độc Luyến Thu Vũ vẻ mặt, có chút ít lo lắng, tỷ, ngươi sẽ không đại phóng huyết chứ nhiều tiền như vậy ha ha, hoàn hảo. Tỷ, ngươi có hay không khinh bỉ ta ngươi nha, chính là quá ngu chỉ em ruột rõ ràng tính sổ, cái này có gì, hơn nữa ta cũng không thua thiệt. Lại nói, có người nào làm tỷ tỷ, không hy vọng đệ đệ của mình có thể qua được khá một chút đâu được rồi, miễn bản chuyện này, nếu không giữa chúng ta đều sinh phân. Độc Luyến Thu Vũ nói xong câu đó sau đó, ta cũng điểm đến thì ngưng, tuy là quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng là chúng ta cũng đều là người thông minh, có mấy lời mà. Nói đến vi là đủ rồi. Sau khi ăn xong, thượng tuyến, trực tiếp từ thẻ ngân hàng của mình trung chuyển chương mục 1 triệu, trong đó 50 vạn cho tuyển cận, 50 vạn cho Lạc Lam, trực tiếp ghi chú rõ, tiền tiêu vặt. Tuyển cận một cách tinh quái khẳng định minh bạch, Lạc Lam nha đầu kia mặc dù coi như đần đần, phòng trưng nhận tiền cũng có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra, vì vậy, thẻ ngân hàng của mình sau đó còn dư 1.043 vạn, bất quá, ở một phía sau. Còn có thể đều một cái một đi ra, bởi vì hệ thống đã nêu lên, ta ngày hôm qua trưng bày không ít trang bị đều đã bán mất, hơn nữa, thanh thủy thủ kia giá cả đã vô tới 25 vạn, trường kiếm cũng đổi tới 47 vạn, xem ra, thuộc tính tốt phẩm cấp cao trang bị vẫn là hàng bán chạy. Ở Thánh Chiến Trung, bởi trang bị tỷ lệ rơi đồ quá thấp, cho nên như vậy kiếm tiền cơ hội cũng không nhiều, phải thật tốt nắm chặt. Nhiệm vụ thời gian còn dư 18 canh giờ, ta ra 942 đêm, hiệu suất coi như không tệ. Mà giờ khắc này, trước mặt của ta tiểu quái cũng bị quải niệm không sai biệt lắm. Trên bản đồ, có thể thấy rõ ràng một cái hơi lớn một chút điểm sáng màu đỏ, không hề nghi ngờ, vậy hẳn là một đầu. Trước mặt tiểu tĩnh cũng chú ý tới đầu này, một đôi đồng tử bên trong nổi lên như lửa cuồng nhiệt, đối với cao thủ mà nói, loại này cuồng nhiệt là nhất định. Trong lúc nhất thời, hai chúng ta ánh mắt lại một lần nữa đối diện, chỉ là lúc này đây, hai người trong mắt đều lóe lên khí thế kinh người. Ta cười lạnh nói, cái này ta nhất định muốn. Nàng cũng cười nhạt, cái này có thể chưa chắc vì vậy, mỗi người quét sạch tuyết trước cửa, đem đường phía trước bên trên thửa ra không nhiều hắc ám thợ mỏ diệt đi. Một giờ rưỡi chiều, chúng ta đi đến rồi một cái cự đại thiên nhiên động rộng rãi lối vào. Cái này nhập khẩu phải có mười mấy mét cao, hai bên độ rộng cũng đạt tới chừng 20m, đang ở lối vào, cả người khoác hắc sắc pháp bảo nhân loại xuất hiện ở bên cạnh chúng ta. Hắn da thịt lộ ra thối giữa lục sắc, một đôi ánh mắt đỏ thắm trừng mắt chúng ta, trong miệng phát ra ô ô tiếng gầm nhỏ, trong tay nắm chặt một bả pháp trượng đỉnh nạm một viên to lớn huyết sắc đầu khô lâu, càng làm cho người ta kinh khủng là, khô lâu kia đầu lại là sống, y y y nha nha há miệng, hàm răng không ngừng cắn vào, vang lên kèn kẹt ta rất nhanh chọn đọc nó thuộc tính huyết diễm vu sư ả cha hát phẩm cấp, truyền thừa cấp đẳng cấp, 95 lượng máu, 46.000 ma pháp công kích. Lực, 1.300-5.000 lực phòng ngự vật lý, 5.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.200 kỹ năng, không chút máu băng thứ, hắc ám suy nhược thuật, huyết quang bạo tạc giới thiệu. Ả cha hắc đã từng là dọc ẹ ạ ở khu vực khai thác mỏ một gã tinh thông tông giáo cùng tín ngưỡng nhân loại tế tự, bởi vì hắn bác gái cùng từ bi, đã từng cho dọc ẹ ạ ở khu vực khai thác mỏ rất nhiều thợ mỏ mang đến tín ngưỡng lực lượng, để cho bọn họ càng thêm ra sức đào móc khoáng thạch. Ở dốc ẹ ạ ở khu vực khai thác mỏ bị ma tộc khí tức tập kích sau đó, hắn bất hạnh nhiễm, cũng đọa lạc thành khát máu huyết diễm vu sư, mất đi nhân cách cùng linh hồn. Ta không khỏi liễu lưới, thật là cao ma công.